Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 261, chương 261, năm chảo giao long. Đại Hà chi thủy hướng trời bay lên trên, như mưa hạ xuống, ở thủy mạc bên trong, có một con to lớn thân ảnh tồn tại, có trăm trượng vươn người thân thể, rộng 10 trượng hình thể, cực kỳ bao la kinh người. Trên thân vảy màu đen, mỗi một mảnh cũng hiện ra thăm thẳm quang mang, có thần bí lực lượng vờn quanh, cứng rắn không thể phá vỡ. Trên người có ngũ chảo, từng cái móng vuốt dường như long chảo giống như vậy, móng vuốt vô cùng sắc bén, ngay cả là linh khí cũng có thể phá hủy. Lại nhìn về phía đầu lâu, dường như gò núi nhỏ một dạng đầu lâu. Có thể nhìn ra đây là một con ngũ chảo giao long. Mà này con giao long đỉnh đầu có hai con sừng rồng xuất hiện, ẩn chứa bàng bạc long khí, bất cứ lúc nào đều muốn hóa thành chân long, thần bí khó lường. Ngũ chảo giao long, Cố Hướng Nam kinh hô lên. Hai con sừng rồng dĩ nhiên tiến hóa đi ra, kém một bước là có thể trở thành chân long. Cố Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng cực kỳ. Chân long, đây chính là siêu việt vô thượng cảnh tồn tại. Ngũ chảo giao long kém một bước hiển hóa thành chân long, đủ để chứng minh nó cường đại, chính là đế cấp yêu ma, tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong vô thượng cảnh tu sĩ. Ngũ chảo giao long, Tần Phong nhận biết được ngũ chảo giao long trên thân cỗ này khủng bố tuyệt cường khí tức, kinh ngạc trong lòng, ngưng trọng đến cực điểm. Thực lực của hắn xác thực cường đại, lôi thần đoán thân quyết, đại la thủ ấn, tinh hỏa thần chỉ, hơn nữa cái kia thần thông thôn phệ huyết đồng, ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều có thể đủ đấu một trận. Đó cũng là phổ thông vô thượng cảnh tu sĩ, như ngũ chảo giao long như vậy, vô thượng cảnh viên mãn tồn tại, kém một bước chính là bước vào chân long cảnh giới đế cấp yêu ma. Ngay cả là hắn toàn lực đối phó, thủ đoạn ra hết, cũng không phải là đối thủ. Ngũ chảo giao long xuất hiện, cũng rõ ràng Thất Tuyệt Tông tu sĩ cùng Bạch Húc trưởng lão cái chết. Cần làm chính là này con ngũ chảo giao long động thủ. Chỉ là, chẳng biết vì sao Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ sẽ xuất hiện kinh khủng như thế tồn tại. Thiên Giật kiếm khách năm đó cũng chỉ là vô thượng cảnh viên mãn thôi. Có thể đủ đem mạnh mẽ như thế ngũ chảo giao long bắt đến truyền thừa động phủ bên trong. Hay là, năm đó ngũ chảo giao long cũng không phải là vô thượng cảnh viên mãn. Thiên Giật kiếm khách biến mất đã có một quãng thời gian. Hắn cùng với Đại Tư Mệnh nhất chiến, cũng là có liên quan với đời trước Đại Tư Mệnh thôi. Cũng không phải là cái này một đời Đại Tư Mệnh. Trốn, Cố Hướng Nam quát lên, thân hình trước tiên động tác. Chờ một chút, Tần Phong đột nhiên nói. Dừng lại, Cố Trường Sinh ngay sau đó nói. Cố Hướng Nam chờ Cố ra ba người đều là hơi run run, lập tức không rõ hướng về Tần Phong. Cố Trường Sinh hai người nhìn lại. Trường Sinh, Tần Phong, đây chính là ngũ chảo giao long, sắp lột xác thành chân long ngũ chảo giao long a. Dù cho chúng ta năm người liên thủ cũng không là đối thủ. Cố Hướng Nam lo lắng nói. Ngươi nói không sai, nhưng chính vì như thế không thể trốn. Tần Phong ánh mắt lấp lóe nói. Đúng, không thể trốn. Cố Trường Sinh giải thích nói. Lấy ngũ chảo giao long thực lực, coi như chúng ta thoát đi, hắn cũng có thể dễ như ăn cháo đem chúng ta cho bắt giết. Hơn nữa, ta cho rằng ngũ chảo giao long cũng sẽ không giết chúng ta. Sẽ không? Cố Trường Sinh hoang mang. Đến, như vậy Thất Tuyệt Tông người cùng Thanh Hư Tông Bạch Húc trưởng lão đây, ta xem xét qua bọn họ tình huống. Bọn họ trên người có chiến đấu dấu vết, vừa mới chết, cũng là nói, nếu như chúng ta không đúng ngũ chảo giao long động thủ, ngũ chảo giao long không hẳn sẽ giết chúng ta. Cố Trường Sinh giải thích nói. Hừm, huống hồ lấy ngũ chảo giao long thực lực, Nó nếu là muốn giết tất cả mọi người, há sẽ chỉ để lại Thất Tuyệt Tông cùng Bạch Húc trưởng lão thi thể. Những người khác đâu, bọn họ cũng đi nơi nào? Tần Phong nói, Cố Hướng Nam nghe vậy, suy tư, xác thực như Tần Phong, Cố Trường Sinh nói tới. Trước mắt cái này một con ngũ trảo giao long thế nhưng là áp sát với chân long đế cấp yêu ma. Thực lực thâm bất khả chắc, ngay cả là đại đô thống Thu Trọng cùng châu mục thúc trì tinh liên thủ. Cũng không phải ngũ trảo giao long đối thủ, huống hồ là tiến vào truyền thừa động phủ mọi người. Cố Hướng Nam trong lòng cảnh giác phi thường, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên ngũ trảo giao long. Chú ý ngũ trảo giao long nhất cử nhất động, ngũ trảo giao long nhìn xuống phía dưới, dường như chuông lớn đồng dạng long mục khóa chặt ở Tần Phong. Cố Trường Sinh đoàn người trên thân, nhếch miệng mà cười, các người mấy người này nhân loại tu sĩ cũng không phải ngốc. Các người trốn ta có thể không quan tâm đến, nhưng các người nếu là động thủ vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tiền bối, Cố Trường Sinh ôm huyền nói, có thể hay không để chúng ta thông qua con sông này? Nếu như các ngươi muốn trực tiếp ly khai, có thể trực tiếp thông qua sông này. Nếu là muốn được thiên giật tên kia truyền thừa, liền xem có hay không có đảm lượng. Ngũ trảo giao long nói, Cố Hướng Nam một mặt hoang mang. Đảm lượng, Tần Phong đen nhánh con ngươi khẽ động, mang theo một chút nghi hoặc. Không biết tiền bối cái gọi là đảm lượng là cái gì? Cố Trường Sinh hỏi, để ta núp các ngươi. Ngũ trảo giao long lộ ra nhân tính hóa vẻ hài hước. Nuốt, Cố Hướng Nam biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Để một con đế cấp yêu ma cho nuốt. Cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ, ở ngũ trảo giao long ăn uống bên trong, đều muốn hóa thành bệnh chướng nước đi. Nuốt. Cố Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, cũng không trả lời ngay. Tần Phong liếc mắt xa xa thi thể, hướng về bên kia bờ sông nhìn lại. Đầu này bờ sông rất dài, có 500-600 mét chiều rộng độ. Cho dù là có cấm khoảng không trận pháp tồn tại, mọi người muốn thông qua cũng là 10 phần ung dung. Nhưng từ ngũ trảo giao long trong lời nói, thông qua bờ sông chính là trực tiếp ly khai truyền thừa động phủ. Nếu là muốn được thiên giật kiếm khách truyền thừa, cần cho nó nuốt. Tần Phong lại nhìn về phía ngũ trảo giao long. Nó nói là thật là giả, không thể nào phán đoán. Tần Phong nhìn chằm chằm ngũ trảo giao long xem xét một trận. Mở miệng cười nói, được, ngươi nuốt đi. Tần Phong, Cố Trường Sinh, Cố Hướng Nam mấy người dồn dập nhìn về phía Tần Phong. Biểu hiện ngạc nhiên, một con đế cấp yêu ma không cần phải lừa dối chúng ta. Huống hồ là một con sắp lột xác thành chân long ngũ trảo giao long. Càng không cần lừa dối chúng ta. Tần Phong cười nói, Cố Trường Sinh ánh mắt lóe lên. Lập tức nói rất có lý, vô thượng cảnh bên trên làm đạo cảnh giới. Đạo chi cảnh tu sĩ, không chỉ là cần tu vi cảnh giới, cũng cần hiểu ra bản tâm. Nếu là nó lừa gạt, lòng có ác ý, đối với nó hóa long cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng. Ngũ trảo giao long, mở miệng nuốt đi, đạo chi cảnh. Tần Phong nghe vậy, trong lòng khẽ động, đây là hắn lần thứ nhất chính thức nghe được có liên quan với vô thượng cảnh bên trên cảnh giới. Vô thượng cảnh bên trên cảnh giới, tên là đạo chi cảnh, lúc trước từ hiểu được đạo đan, đạo khí cũng đủ để biết được một điểm, đó chính là vô thượng cảnh bên trên cảnh giới cùng đạo hữu cửa ải. Chỉ là, cho dù là Vân Châu Thanh La Ti điển tịch, cũng không có cái này bên trên cảnh giới tin tức thôi. E sợ, muốn có liên quan với đạo chi cảnh tình huống, Thanh La Ti tổng bộ, Đại Hạ Hoàng Thất, tứ đại siêu phàm thế lực vừa rồi mới có khả năng. Có trí tuệ, ngũ trảo giao long nhìn xuống phía dưới, lộ ra sắc bén long nha, ngoác miệng ra, mơ hồ có vô số phù văn lấp lóe. Thần bí phi phàm, vậy ta sẽ không khách khí. ngũ trảo giao long cấp tốc đáp xuống, đem Tần Phong, Cố Trường Sinh, Cố Hướng Nam đoàn người toàn bộ cho nuốt xuống. Sau đó, ngũ trảo giao long trở về đến giữa sông. Như đã biết, Cố Trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.